Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327, chương 332. Thanh, ngay tại lâm vào vĩnh dạ chân miên ác thần tàn niệm sắp ở trong mộng đẹp tan rã tự thân không cam lòng cùng oán niệm lúc, không biết nơi nào một đạo dõng dạc tiếng rồng ngâm lại vào lúc này truyền tới. To lớn vĩ ngạn tiếng rồng ngâm đồng thời, trong giấc mộng ác thần tàn niệm nhất thời thức tỉnh, đã kinh biến đến mức thập phần hư ảo thân thể trong phút chốc lần nữa ngưng tụ. Trên rốn độc nhãn cũng ở đây đồng thời nhìn về Bạch Mi. Long tộc, chau mày thành một cái chữ xuyên, đột nhiên xuất hiện tiếng rồng ngâm khuấy chính mình chuyện tốt để cho Bạch Mi có chút không cam lòng. Nhưng lúc này ác thần tàn niệm lấy tỉnh, Bạch Mi chỉ đành phải đi trước đối phó tên lớn trước mắt này. Sau đó mới tìm cái này xuất hiện ở Tây Lăng cấm địa long tộc. Từ trong mộng đẹp thức tỉnh, ác thần mặc dù tàn niệm không có bản tôn kiếp trước thật sự có trí khôn, nhưng là không phải chỉ bằng bản năng hành động si nhi. Trước tiên nhận ra được là Bạch Mi đang giở trò quỷ. Tàn niệm trên bụng nhất thời lộ ra một tấm cùng hung cực ác mặt xấu, hướng về phía Bạch Mi gầm thét liên tục, dưới chân nặng nề dẫm lên một cái. Ác thần tàn niệm phi thân đánh về phía Bạch Mi, hai tay vẫy một cái, một đạo đại sơn hư ảnh sau đó xuất hiện, ký thác dơ đại sơn. Ác thần tàn niệm hướng về phía Bạch Mi hung hăng đập tới. Cuồng bạo kinh phong khuấy động bốn phía không gian cũng như chất lỏng sền sệt như vậy xuất hiện. Lũ lũ gợn sóng, tốt dày trọng đại địa chi lực. Tinh tu ngũ hành kiếm đạo, đối với thổ đạo chi lực Bạch Mi cũng quen thuộc rất. Nhưng là giờ phút này ác thần tàn niệm chiêu xuất cự sơn hình bóng, lại để cho Bạch Mi thật sâu cảm nhận được đại địa mênh mông vô cùng áp lực. Một ngọn núi này nếu là đè xuống, đặt ở địa ương giới, sợ rằng vạn dặm nơi cũng sẽ sụp xuống. Đây cũng không phải là đơn thuần thuật pháp thượng vận dụng, mà là tương tự với địa ương giới tu sĩ thần thông lực cường đại kỹ xảo. Nếu ác thần tàn niệm tế khởi thần thông, Bạch Mi cũng không chút hoang mang giơ tay chỉ một cái. Một đạo kiếm quang đột nhiên vạch qua bán không. Trong phút chốc một bộ xiết chảy băng băng, dốc rách mà động sông nhỏ trống rỗng xuất hiện ở ác thần tàn niệm cùng Bạch Mi giữa. Huy kiếm thành hà, Bạch Mi kiếm đạo thần thông một trong, giờ phút này ngăn ở Bạch Mi cùng ác thần tàn niệm giữa kiếm hà trong suốt thấy đáy. Mắt thường nhìn một cái, bất quá mặt đầu gối thâm, rộng 2-3 trượng. Nhưng kỳ thực này kiếm hà trong mỗi một giọt nước đều là ngưng tụ Bạch Mi khổng lồ kiếm ý kiếm dịch. Một giọt dính thân chính là vạn kiếm công phạt, rộng 2-3 trượng kiếm hà, thật ra thì chính là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Rõ ràng đến cảm giác được trước mắt con sông nhỏ này trong truyền ra uy hiếp khí tức. Ác thật tàn niệm răng nanh hợp lại, trực tiếp cầm trong tay cự sơn hình bóng ném vào sông nhỏ trong. Trong nháy mắt, nước sông sôi trào, thổ thạch văng tung tóe. Ở cự sơn hình bóng đè xuống, kiếm hà nhanh chóng thấy đáy. Nhưng ở kiếm hà ngâm hạ, cự sơn hình bóng dáng cũng đang nhanh chóng nhỏ đi. Mắt thấy cự sơn hình bóng không làm gì được Bạch Mi kiếm hà, ác tàn niệm huơi tay múa chân gào thét. Trên đỉnh đầu, vài chục tòa cự sơn hình bóng từ từ hiện lên, một ngọn núi lớn hình bóng cũng đã có ép sập vạn dặm oai. Vài chục tòa cự sơn hình bóng cùng lạc, sợ là nhất châu chi địa cũng sẽ lúc đó thất thủ. Ác tàn niệm ý muốn một chiêu tiêu diệt Bạch Mi. Bạch Mi là ý nghĩ động một cái, hai tròng mắt đột nhiên hóa thành một mảnh đen nhánh. Hóa thành vĩnh dạ đại quân, thân biến hóa vĩnh dạ đại quân, Bạch Mi thần hồn lực nhất thời tăng vọt, lấy ra một thanh nhân giai bát phẩm linh kiếm, Bạch Mi trong cơ thể thần hồn lực đột nhiên biến mất lục thành. Cùng lúc đó ở bạch mi trước người là xuất hiện nhất phương cối đá kiếm thai. Cầm giữ trường kiếm, bạch mi đi tới cối đá kiếm thai thượng, múc kiếm hà trong một bụng nước tưới vào mài kiếm thai thượng. Sau đó cầm lên trường kiếm ở mài kiếm thai một chút lại một hạ mài tẩy rửa. Mài kiếm lúc bạch mi, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Một bức trời sập với đỉnh mà mặt không đổi sắc, vạn cổ không thay đổi bộ dáng. Xa xa xa nhân giai bát phẩm linh kiếm ở mài kiếm thai thượng mỗi một lần ma sát nhẹ sau cũng sẽ toát ra một cổ nội liễm phong mang. Nhưng mỗi một lần phong mang thoáng hiện bạch mi bàn tay nhưng cũng đồng thời sẽ xuất hiện một đạo huyết ngân máu tươi chảy ra. Nhỏ vào mài kiếm thai chung, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần dần dần, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại bạch mi mài kiếm thanh âm, thời gian không biết đi qua bao lâu. Ác thần đỉnh đầu của tàn niệm thượng đã hội tụ tốt nhất 100 tòa cự sơn hình bóng. Hình bóng nặng nề, uy thế hùng hậu, phảng phất có thể đem người tim tươi sống từ trong lồng ngực nặn đi ra. Quần sơn băng lạc, giống phá cổ họng tiếng kêu to. 100 tòa cự sơn hình bóng phân dương hạ xuống. Trời sập thế làm người tuyệt vọng. 10 năm mài một kiếm, sương nhận chưa từng hiện hôm nay đem thị quân. Nào dám thử ta kiếm. Chợt vang dội cùng thiên địa quát to trong tiếng. Một đạo thuần túy nói cực hạn kiếm quang đột nhiên từ bạch mi trong tay bay ra. Tam dài hơn thước kiếm quang bình thản không có gì lạ. Không thấy ánh sáng rực rỡ, không bó buộc uy thế. Nhưng chính là như vậy một đạo kiếm quang, lại trong phút chốc đâm rách 100 đạo cự sơn hình bóng ngăn trở. Một kiếm xuyên thấu ác thần tàn niệm bụng, 10 năm mài kiếm, hoàn toàn thiêu đốt một thanh kiếm khí. Lấy thân mài kiếm, bộc phát ra 1000 lần uy lực một kiếm. Ngọc thạch câu phần một đạo kiếm đạo thần thông để cho hai tay bạch mi máu me đầm đìa. Thật lâu không thể phục hồi như cũ, giống như là không cảm giác được hai tay thương thế. Bạch mi chăm chú nhìn đối diện ác thần tàn niệm. Đầu ngón tay một giọt máu tươi chậm rãi thấp tí tách. Huyết hạ xuống, trích trên mặt đất phát ra một tiếng yếu ớt tiếng vang. To con vỏ xanh cự nhân ngửa mặt quay ngược lại, đột nhiên ở giữa mặt đập ra một cái hố to. Trước khi tiêu tan đang lúc, ác thần tàn niệm trên rốn độc nhãn đột nhiên khôi phục mấy phần thanh minh. Thật quen thuộc, kiếm là thanh, phun ra một cái thanh tự. Ác thần tàn niệm sau đó hóa thành miểu khói đen hóa thành hư không. Thanh, nghe được ác thần tàn niệm trước khi lâm chung phun ra này cái tự. Bạch mi mơ hồ nhận ra được cái gì, nhưng loại cảm giác này giống như là trong đầu linh quang chợt hiện. Cứ như vậy trong nháy mắt, bạch mi sẽ thấy cũng bắt không tới. Đột thẫn, trước lấy đại thánh hoa cái rồi hãy nói. Ác tàn niệm vừa chết, bạch mi thân hình thoát một cái thì đi lấy đi nấm mồ thượng chi kia đại thánh hoa cái. Nhưng vào lúc này, một đạo nhanh vô cùng bóng người đột nhiên nhanh chân đến trước một cái cướp đi bạch mi thì sẽ đến. Thủ đại thánh hoa cái. Lần này bạch mi hỏa bảo tàn nhẫn tinh khí là hoàn toàn bùng nổ. Cũng không để ý nơi này là khắp nơi nguy cơ từ phía tây lăng cấm địa. Một đạo phách tuyệt cuồng bảo kiếm ý phóng lên cao. Chói tai tiếng rít kiếm âm để cho bốn phía không gian cũng liên tiếp không ngừng phát sinh kinh. Khủng âm bảo, dám cướp bổn tông đồ vật, tìm chết. Trong thanh âm mang theo sấm nhân băng cặn bã, bạch mi hít sâu một hơi, một đạo viên hoàn hình đại ngũ hành phá diệt kiếm quang ầm ầm nổ lên. Tứ tán cuồng dũng tới, đem bốn phía hết thảy đều phai mờ thành tro. Bạch huynh nhiều năm không gặp, tinh khí có thể theo tu vi phồng không ít a. Quyền diện thượng nhấp nhô hào quang vảy rồng. Tào Huyền không một quyền đánh nát bạch mi đại ngũ hành phá diệt kiếm quang khẽ cười hiện thân. Ngắm nhìn cướp đi chính mình đại thánh hoa cái Tào Huyền không. Bạch mi mặt đầy sương lạnh. Nguyên lai là nhị hoàng tử điện hạ. không biết nhị hoàng tử điện hạ vì sao phải cướp đoạt tại hạ vật. Ngươi, kinh ngạc nhìn một chút trong tay đại thánh hoa cái, khóe miệng của Tào Huyền không cười trúng chím. Vật này trên có viết bạch mi hai chữ sao? Ba tháp, một thanh trường kiếm lạc thủ. Bạch mi nâng tay phải lên khoác lên trên chuôi kiếm. Biểu hiện trên mặt dần dần biến mất. Hai tròng mắt như vực sâu như vậy bình tĩnh. Nhị hoàng tử là cảm thấy có long tộc che chở. Ta cũng không dám giết ngươi không? Chữ sát vừa ra, bạch mi sau lưng đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Trong cuồng phong vô cùng sát ý ngưng kết thành màu đen hàn băng. Đem phương viên trăm dặm chi trong sát na đang lúc hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. App chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.